Sau khi tham gia chương trình huyền học, tôi nổi tung nổi. Chương 3, ai là thông linh vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, thần vong sỉ hàn không? Thớt khô cai chua, đã vái lại thần Phật xong. Nhạc Kỳ Niên đi vào phòng ngủ thay quần áo. Khi ra chính là một thân đạo bào màu xanh đen. Sau lưng còn giác thanh kiếm gỗ đào. Chuôi kiếm còn dán cái mác có dòng chữ. Long Nguyên đao kiếm flagship store. Đường Vũ Thành trợn tròn đôi mắt. Cậu muốn bận như vậy đi quay show. Nhạc Kỳ Niên cúi đầu nhìn trang phục của chính mình. Không phải quy tắc đã nói. Thí sinh có thể tự mang pháp khí, sao? Bần đạo như vậy có gì không ổn? Rất ổn, rất ổn. Đường Vũ Thành nói. Nếu đã muốn đến ai là thông linh vương loại chương trình huyền học này. Dù sao cũng phải thiết lập cho chính mình một cái bề ngoài giống đại sư. Bạch Thắng trước đó luôn tự khoe bản thân có giác quan thứ 6 cực nhạy. Thì bận gì lên sâu cũng không sao. Nhưng giờ đã đổi thành Nhạc Kỳ Niên. Cậu tự thiết lập cho mình bề ngoài như vậy cũng không tồi. Đứa nhỏ này vì tham gia tiết mục mà đã ra sức rất nhiều. Diễn trò, còn chuẩn bị sẵn trang phục đạo cụ quá tốt. Nhạc Kỳ Niên cũng cảm thấy bộ đồ trên người quá ư là ổn. Kiếm gỗ đào của cậu đã đánh rơi 700 năm trước. Mất đi bội kiếm tùy thân khiến cậu cảm thấy như thiếu gì đó và vô cùng không được tiến nhiên. Mà thế giới hiện tại, đều là nhà lớn chọc trời. Bê tông cốt thép, cậu đi nơi nào tìm lại kiếm gỗ đào của chính mình? Không có gỗ đào, nhưng là có đào bảo nha. Chỉ cần lướt nhẹ điện thoại, thì ngày hôm sau kiếm gỗ đào đã được giao đến tận nhà. Nhạc Kỳ Niên lại vì cái xã hội hiện đại này làm cho khiếp sợ. Quả thật rất tiện lợi. Cậu cũng không muốn trở lại ung chiều đâu. Hai người đi xuống lầu. Nhạc Kỳ Niên nhìn thấy chiếc Audi xinh đẹp. Láng cóng kia. Sắc mặt không khỏi trắng xanh một trận. Từ trong túi nhanh chóng lấy ra một lá bùa vàng. Dán thẳng vào trán chính mình. Cậu lại làm gì vậy? Cơ mặt Đường Vũ Thành hơi vặn vẹo. Đây là tịnh thần phù mà bần đạo tự chế. Có thể phòng ngừa say xe. Ở thời đại của cậu, mấy cái gọi là ô tô làm gì có. Người giàu ngồi xe ngựa, người nghèo thì đi bộ. Nên khi ngồi ô tô cậu cảm thấy cả người đều mệt mỏi. Muốn ói, xe ngựa tốt biết bao nhiêu. Mấy cái ô tô này mệt quá đi mất. Đường Vũ Thành lại bắt đầu đau đầu. Đứa nhỏ này có phải hay không coi phim cổ trang nhiều quá rồi. Khi tới trường quay, nhân viên công tác nhanh chóng xác nhận thân phận Đường Vũ Thành. Sau đó đưa hai người đi vào bên trong phòng chờ. Đến khi bắt đầu, các thí sinh liền lần lượt bước ra sân khấu. Nhạc Kỳ Niên nhìn quanh phòng chờ một hồi. Âm thầm líu lưỡi. Nơi này có hơn 20-30 người. Còn không ít người cùng độ tuổi với Nhạc Kỳ Niên. Mà cũng có người râu tóc bạc trắng. Có cô gái bận cả cây màu đen mà ngồi xem bài tarot. Có cả nữ sinh bán trang phục thiểu số nhiều màu sắc. Và cả người nước ngoài. Đa dân tộc, đa thể loại cùng tụ họp lại cạnh tranh. Quả thật nhìn khá khốc liệt. Đường Vũ Thành đi bên cạnh thấp giọng nói. Bọn họ đều là người đã vượt qua vòng loại. Nghe đâu vòng loại có hơn 200 thí sinh ghi danh. Nhiều người cùng tụ hợp vào một phòng. Hơi thở hỗn loạn khiến Nhạc Kỳ Niên có chút khó thở. Cậu cũng nhìn ra đại đa số là người thường. Không hề có cái tiềm chất thông linh gì cả. Nhưng cũng có không ít người lộ ra khí chàng quỷ quyệt khó lường. Nói rõ bọn họ cũng có chút tài năng. Tổ tiệt mục còn cho rằng dựa vào người ẩn nấp có thể lừa gạt người khác. Để đảm bảo ngôi quán quân không bị nẫng tay trên. Nhạc Kỳ Niên không khỏi cười lạnh. Bọn họ hoàn toàn không biết chính bọn họ đã đưa cao thủ thế nào đến chương trình đâu. Cậu tìm một góc yên tĩnh, vừa kéo Đường Vũ Thành qua định ngồi xuống, thì đã nghe một giọng nói như nghẹt mỡ ở cuống họng. Vang lên phía sau, Nhạc Kỳ Niên, sao mày lại ở chỗ này? Người đại diện của chuyên tước Chu Tín hất cái bụng to và mặt mỡ đứng đó. Khó tin mà nhìn chằm chằm Nhạc Kỳ Niên, bên cạnh Chu Tín còn có một cậu trai trẻ, tuổi chỉ tầm 20, vai rộng chân dài, khí chất cao ngạo. Yên lặng mà nhìn bọn họ. Nhạc Kỳ Niên nhìn chung quanh. Sau đó lại nắm lấy tay Đường Vũ Thành. giơ lên che lại mặt mình. Chu Tín bên này nhìn hành động của cậu, tức đến mặt đỏ bừng như gan heo. Mày có ý gì? Khinh thường tao ư? Nhạc Kỳ Niên nói. Chu huynh vì sao lại dễ quên như vậy? Không phải mấy ngày trước chính Chu huynh đã nói không muốn tái kiến Bần đạo hay sao? Nên hiện tại, Bần đạo vì nghĩ cho Chu huynh, nên mới cố tình che đi khuôn mặt mình. Chu Tín tức giận đến khuôn mặt mỡ cũng rung. Sao gã lại gặp được cái thằng Nhạc Kỳ Niên xui xẻo này cơ chứ? Không lẽ nó cũng đến tham gia Ai Là Thông Linh Vương? Gã đương nhiên biết truyền tước giải trí đang tính mượn chương trình này để đẩy ra nghệ sĩ mới. Nhưng cái này là đẩy ra để gây rối ư, ai ra? Đây không phải anh Chu sao? Đường Vũ Thành hạ tay đang che mặt Nhạc Kỳ Niên xuống. Sau đó tiến lên một bước, che trước mặt Nhạc Kỳ Niên. Anh biết Chu Tín chính là người đại diện trước kia của Nhạc Kỳ Niên, nên nhận thấy không khí căng thẳng giữa hai người. Đường Vũ Thành nhanh chóng bước ra làm hòa. Anh Đường đã lâu không gặp. Chu Tín nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mỉm cười nhìn Đường Vũ Thành. Nghe nói Bạch Thắng nhà anh muốn tham gia Ai Là Thông Linh Vương. Sao không thấy cậu ấy? Đường Vũ Thành ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu Bạch đã rời nhưng Tiểu Nhạc đã thay vào. Tiểu Nhạc hiện tại là nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng công ty tôi. Anh Chu không biết chuyện này sao? Không lẽ anh không xem tin tức trên mạng? Chu Tín lông mày run rẩy, chỉ định chào hỏi với Đường Vũ Thành một chút. Ai ngờ đâu lại bị hắn châm chọc. Đúng là chủ nào tớ nấy. Chưa có gì mà đã vểnh đuôi kiêu ngạo. Gã cứ ngỡ là không có Bạch Thắng thì không có kẻ vướng chân gã. Ai mà biết được nửa đường lại nhảy ra cái thằng Nhạc Kỳ Niên xui xẻo. Không những thế còn ký hợp đồng với Thần Hy. Đây không phải họ đang cố tình đối nghịch với truyền tước sao? Nhưng Chu Tín nghĩ lại, tài lực Thần Hy sao có thể so với truyền tước? Nhất định là Bạch Thắng lâm thời rời đi. Không có ai nên mới vội vàng nhét Nhạc Kỳ Niên vào. Nhìn cả người đều Nhạc Kỳ Niên mà xem. Cả cây đạo báo, còn đeo thêm kiếm gỗ. Hừ, cái mác giá cả vẫn chưa chịu gỡ kìa. Chu Tín không ngờ, thẩm mỹ nhìn người của Thần Hy lại cùi đến vậy. Giả thành đạo sĩ, vậy sao không cạo đầu xuất ra luôn đi, cho người khác tin hơn. Ai chứ Chu Tín là người biết rõ trình độ của Nhạc Kỳ Niên. Kỹ thuật diễn không tính là kém, nhưng cũng không đến nổi gọi là tốt. Chương trình này là phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó xem Thần Hy dùng bao nhiêu tiền để xóa đi cái trò hề này. Giọng nói giấu dao, Chu Tín nói. Không ngờ Tiểu Nhạc sau khi rời truyền tước chúng ta, lại đến ký hợp đồng với Thần Hy nha. Ánh mắt anh Đường thật tốt. Vậy mà có thể nhìn ra nghệ sĩ vừa hết hợp đồng của tôi. Tôi thấy cũng mừng thay cho cậu ấy. Ngụ ý gã nói chính là, Thần Hy mấy người chỉ có thể nhặt rác chúng tôi bỏ ra. Xứng để đứng ngang hàng sao? Đường Vũ Thành bên này cũng chỉ cười cười. Cũng may có anh Chu đã bồi dưỡng trước cho Tiểu Nhạc. Chúng ta đúng là nhặt được hời. Nếu trước đó, Tiểu Nhạc quá nổi ở truyền tước, vậy Thần Hy chúng tôi có cửa nào mời được? Ý tại ngôn ngoại, thằng bé ở chỗ mấy người chìm nghỉm suốt 5 năm. Nói rõ truyền tước mấy người đúng là thứ phế vật vô năng. Hai người đại diện dương cung bạt kiếm, môi cười mà lời hơn dao. Thanh âm càng lúc càng lớn, khiến cho người xung quanh cũng nhanh chóng chú ý bên này. Người bên tổ tiết mục thấy vậy cũng nhanh chóng đi tới. Nhưng cậu trai trẻ đi sau lưng Chu Tín lại lên tiếng. Anh Chu, chúng ta nên đi thôi. Chu Tín ý thức được chính mình thất thố, chỉnh lại cổ áo. Cũng đúng, nói chuyện với những kẻ không ngang hàng, đúng thật thừa hơi. Không phải chính ngươi là kẻ bắt chuyện trước ư? Người xung quanh không khỏi nhìn Chu Tín khẽ hừ. Chu Tín cùng cậu trai kia cũng nhanh chóng đi qua phòng nghỉ bên cạnh. Đường Vũ Thành bên này híp mắt nhìn cả hai. Sau đó xoay sang Nhạc Kỳ Niên nhỏ giọng nói. Nghe nói thằng nhóc kia chính là người được sắp xếp để chiến thắng trong chương trình. Tên là Trịnh Chiêu Vũ. Truyền tước hiện tại đang chú tâm bồi dưỡng hắn. Tính mượn chương trình này để ra mắt với cái nhân thiết huyền học đại sư giới giải trí. Cậu đừng bị mấy lời nói của họ làm ảnh hưởng. Cứ phát huy hết khả năng là được. Nhạc Kỳ Niên gật đầu. Ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Chiêu Vũ. Sau đó lại tối sầm. Cậu cảm thấy khí chàng của gã không thích hợp. Nhưng cảm giác này chỉ lướt qua. Không lẽ là cậu nghĩ nhiều hay sao? Bên kia, Chu Tín cũng nói khẽ với Trịnh Chiêu Vũ. Tiểu Vũ, cậu đừng lo lắng. Cái giải quán quân là dành cho cậu rồi. Nhạc Kỳ Niên chỉ là cái gối thêu hoa. Có cái mặt đẹp mà chả tài năng gì sắc. Nói xong, gã đảo mắt nhìn quanh một vòng các thí sinh tham gia. Cái gì mà trẻ nhỏ, đàn bà cũng có, lại có cả người nước ngoài. Mấy người này chỉ vào cho có nhân số. Cậu cứ yên tâm. Trịnh Chiêu Vũ đôi mắt hơi rũ. Nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Khóe môi hiện ra một mặt cười tự tin mà âm lãnh. Nhân viên chương trình cầm đến một chiếc hộp. Sau đó để cái thí sinh bốc thăm quyết định thứ tự lên sân khấu. Nhìn cách rút thăm giống như dựa vào may mắn. Nhưng đối với Trịnh Chiêu Vũ, kẻ được định trước là quán quân thì cái này cũng nằm trong kịch bản. Trong hộp rút thăm tổ chương trình đã chuẩn bị cho gã là riêng. Dù rút tấm nào cũng là một dãy số. Trịnh Chiêu Vũ đương nhiên sẽ bước lên sân khấu vào tiết mục cuối. Như vậy mới hấp dẫn và thu hút người xem. Những thí sinh trước Trịnh Chiêu Vũ cũng chỉ là xuất hiện cho có. Như vậy mới thể hiện ra sự bất phàm của gã. Cuối cùng Trịnh Chiêu Vũ được như ý nguyện mà lấy được lá thăm số cuối. Trái ngược hoàn toàn với Nhạc Kỳ Niên bên này. Cậu bốc được số 06. Con số cát lợi. Nhưng người xem coi đến cuối chương trình. Cũng chả nhớ cậu là ai. Chu Tín cười lạnh không khỏi nghĩ. Năng lực của người bên Thần Hy cũng chả có gì. Không giống bên truyền tước bọn họ. Tài đại khí thô. Trước đó cũng đã nữa hot search. Chỉ cần Trịnh Chiêu Vũ bước ra đài. Liền lập tức đăng lên. Chu Tín càng nghĩ càng thấy mong chờ muốn xem sự nổi tiếng của Trịnh Chiêu Vũ nghiền nát Nhạc Kỳ Niên. Ai là thông linh vương chính là chương trình tìm người có thể thông linh. Toàn bộ chương trình đều là phát sóng trực tiếp. Tiết mục chưa chính thức bắt đầu. Thì bình luận đã nóng nổ nôi. Có người còn cá xem ai là người thắng. Có người còn ngồi phân tích từ chương trình nguyên bản. Còn có người lôi ra những quán quân ở chương trình nguyên bản rồi phân tích xem quán quân phiên bản nước nhà sẽ thế nào. Trên màn hình phát sóng trực tiếp. Có thể thấy được trường quay to lớn dưới được cải tạo thành bãi đỗ xe. Mấy chục chiếc xe được xếp ngay ngắn thành hai hàng. Chính giữa có đứng một người nam nhân. Xin chào các vị khán giả đang xem đài. Chào mừng mọi người đến với Ai là Thông Linh Vương. Chương trình tìm ra thí sinh có thể thông linh trong giới huyền học. Tôi là Trử Quy, người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình nói năng rõ ràng. Giọng nói truyền cảm. Đồng thời. Ở bên góc màn hình nhanh chóng chạy lên một hàng phụ đề. Chương trình chỉ mang tính chất giải trí và đề cao truyền thống văn hóa. Nội dung không phải là sự thật. Phòng phát sóng trực nhanh chóng lướt lên hàng trăm bình luận, phụ đề là nghiêm túc sao? Sao cứ thấy như lại ông tôi ở bụi này vậy, trên thế giới này làm gì có cái gọi là thông linh? Cái chương trình này đều có sẵn kịch bản. Mấy người không biết ư, nói có kịch bản liền có kịch bản hay sao? Nói như bản thân viết kịch bản không bằng, có kịch bản thì thế nào? Cái chương trình nguyên bản hàng năm đều bị người nói có kịch bản. Mà năm nào cũng nổi dần dần đó thôi. Hay là được, MC là Trử Quy đi theo camera. Đảo vòng quanh mấy chiếc xe được sắp đặt sẵn. Như mọi người đã thấy, hiện tại trên đài có hơn 30 chiếc xe. Những chiếc xe này đều là của các tình nguyện viên cho tổ chương trình mượn. Hôm nay bọn họ cũng đến với một thân phận đặc biệt. Đó chính là người quan sát. Toàn bộ quá trình của các thí sinh sẽ được họ quan sát kỹ càng. Màn hình cũng nhanh chóng chuyển qua phòng nghỉ dựng một bên. Bên trong phòng có hiện mười mấy người ngồi bên trong. Đang nhìn về phía màn ảnh mỉm cười. Vẫy tay, lần lượt những người quan sát được phỏng vấn. Có người thì nói bản thân muốn xem chương trình này là thế nào nên chủ động báo danh. Có người lại là fan ruột của chương trình nguyên bản mà đến. Lại có người nghe nói có đại diện huyền học tham gia. Nên muốn đến để xem có thể được đoán mệnh miễn phí hay không. Đương nhiên cũng có vài người là do chương trình cài cắm vào. Duo có gọi là kẻ lừa gạt. vì để xem các thí sinh có thật sự mang năng lực thông linh hay không. Chúng tôi ngẫu nhiên sẽ chọn một vị quan sát để trốn vào trong một chiếc xe. Các thí sinh sẽ có 10 phút để tìm ra chiếc xe có người ẩn nấp. Trong phòng nghỉ cũng có một vị MC nữ. Cô ấy nhanh chóng cầm hộp rút tham hướng màn hình dơ ra. Màn ảnh lại nhanh chóng trở lại bên ngoài. MC Trừ Quy hướng về phía cửa. Xin mời thí sinh đầu tiên. Thí sinh không được đem theo điện thoại hay bất cứ thứ gì, ngoại trừ thiết bị của chương trình. Để phòng ngừa gian lận, nên bọn họ chỉ còn cách ngồi đọc tạp chí để giết thời gian. Đường Vũ Thành tìm nhân viên công tác muốn 2 cuốn tạp chí thời trang. Sau đó đưa Nhạc Kỳ Niên 1 cuốn. Nào ngờ quay lại, thì thấy thằng nhóc kia từ khi nào đã khoanh chân ngồi trên ghế. Sau lưng móc ra một quyển Đạo Đức Kinh. Đường Vũ Thành, thằng nhóc này, chuẩn bị hình như cũng đầy đủ quá. Nhạc Kỳ Niên bốc được số 06, nên đợi hơn 1 tiếng. Liền thấy nhân viên bước đến gọi. Số 06 chuẩn bị lên đài. Nhạc Kỳ Niên buông cuốn Đạo Đức Kinh trong tay. Không nhanh không chậm mà đứng lên. Nhân viên bên này cũng đưa Đường Vũ Thành qua một bên chờ. Sau đó đưa Nhạc Kỳ Niên vào bên trong trường quay. Chuyện nữ phụ, 5 thí sinh trước đó biểu hiện không tốt. Không phải tìm nhầm xe, thì chính là quá thời gian quy định. Khán giả xem cũng rất nhanh mà chán. Không phải chứ, 5 người rồi, không ai chọn đúng hết vậy. Nhân tài huyền học nước chúng ta không có ai hết sao, đừng gấp bạn ê. Cái chương trình nguyên bản kia bạn thấy hay vì họ đã cắt nối biên tập. Mấy người không chọn đúng và nhàm chán đều bị cắt bỏ rồi. Ôm tâm thái chờ thần tiên xuất hiện. Một tiếng rồi đó, mỉm cười tái kiến. JPG, lúc này, Nhạc Kỳ Niên nhanh nhẹn lên đài. Màn hình đầu tiên là chiếu sau lưng cậu. Sau đó kéo ra xa. Đem cả tướng mạo của cậu thu hết vào bên trong màn hình. Một bộ đạo bào màu xanh đen mộc mạc. Nhưng trên người cậu lại phiêu giật xuất trần. Khi màn ảnh soi trực diện khuôn mặt cậu, mọi người ngồi sau màn hình bỗng sững sờ. Ánh mắt đồng loạt phát sáng. Đem cái bực bội trước đó quét sạch hầu như không còn. MC Trừ Quy nhanh chóng báo tên Nhạc Kỳ Niên ra. Y cũng biết cậu chính là vị thí sinh được nhét vào vì có kim chủ đầu tư. Nên cách nói chuyện cũng vô cùng khách sáo. Nhưng nội tâm Trừ Quy cũng không giấu được khinh thường. Vì y lắc người dựa vào thực lực để bước lên vị trí hiện tại. Nên vô cùng khinh thường những người mới dựa vào marketing để bước vào giới. Nhưng Trừ Quy vẫn giữ được bộ dạng hiền lành. Xin chào thí sinh số 06. Nhìn trang phục của cậu. Cậu là đạo sĩ ư? Nhạc Kỳ Niên chắp tay hành lễ. Bần đạo Nhạc Kỳ Niên. Còn bần đạo, diễn sâu đến vậy. Trừ Quy không nhịn được mà nghĩ y chang những gì Đường Vũ Thành lần đầu gặp Nhạc Kỳ Niên nghĩ. Ha ha ha, nhìn ngốc quá đi. Sao cậu ấy có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói ra câu ấy? Cái tên Nhạc Kỳ Niên này sao cứ thấy quen tai? Cậu ấy diễn web drama nào chưa? Không thể nào. Diễn viên sao lại đến tham gia mấy cái chương trình huyền học thế này? Bạch Thắng không phải đầu tiên cũng tham gia sao? Vì bị thương mới rời khỏi. Trừ Quy nói. Có thể gọi cậu là Tiểu Nha không? Cậu biết rõ nguyên tắc rồi đúng không? Nhạc Kỳ Niên mỉm cười gật đầu. Vì công bằng với mọi thí sinh, nên tôi xin phép kiểm tra một chút. Quả thật, trên người Tiểu Nhạc không có thiết bị gian lận. Nhạc Kỳ Niên cũng đưa ra hai tay, tùy ý để nhân viên kiểm tra. Đạo diễn ngồi bên này ra hiệu cho cameraman, để hắn kéo gần màn ảnh, cho Nhạc Kỳ Niên một cái đặc tả. Bình luận trên phòng phát như sóng tràn bờ đê. Chưa kịp nhìn bình luận này thì đã có cái khác trồi lên che khuất. Mà trong đám hỗn loạn đó có thể thấy được vài cái bình luận mỉa mai. Tôi vừa lên Baidu search Nhạc Kỳ Niên là ai. Thì ra cậu ta đúng là diễn viên. Có diễn qua bộ Cũng Không Mưa Gió, tao nhớ rồi. Nam bà của Cũng Không Mưa Gió. Má ơi, không nói thì thôi chứ bộ phim đó làm tao ám ảnh tâm lý nha. Từ diễn viên chính đến diễn viên phụ diễn nát còn hơn cám. Mà Nhạc Kỳ Niên thì khỏi nói. Tao bị cái biểu tình cứng hơn robot kia làm sợ, cười ẻ. Diễn viên không bơi nổi trong phim nên giờ bơi qua mấy game sâu hả? Vậy mà dám đến tham gia ai là thông linh vương? Thằng này lấy đâu ra tự tin thế? Tao đang hóng coi đến lúc chọn sai. Rồi nó bị phạt ghê. Nhưng vẫn có người nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nói không chừng cậu ấy có thực lực thì sao, nếu Nhạc Kỳ Niên có thực lực. Tao trực tiếp chổng ngực ăn bàn phím. Còn tiếp, cách chương.